hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, phiên ngoại chi cá trình 2, chương 1166, phiên ngoại chi cá trình 2, như thế nào đột nhiên muốn đi Thượng Hải? Nữ nhân bật thốt lên hỏi. Hỏi xong, nhớ tới lẫn nhau quan hệ đã bất đồng, như vậy đặt câu hỏi, có vẻ chính mình giống như còn vướng bận đối phương giống nhau. Nàng ngượng ngùng giải thích, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút ân, không có gì, Lư Vũ Văn như cũ là ôn nhuận bình thản ngữ khí. Vài thứ kia, nếu ngươi sốt ruột dùng, liền chính mình lại đây lấy đi, chìa khóa hẳn là còn ở ngươi nơi đó đi, không được. Chờ ngươi có rảnh thời điểm, ta lại qua đi, hảo trò chuyện kết thúc. Lư Vũ Văn buông di động, lại lần nữa cúi đầu xem chính mình chân, ngón chân duỗi thân hạ, rồi sau đó nhẹ nhàng nhón sau lưng cùng, lại rơi xuống, vững vàng hữu lực xúc cảm, sung sướng hắn toàn bộ thể xác và tinh thần. Không thể tưởng tượng, hắn muốn đem ngày này nhớ kỹ. Năm nguyệt sáu ngày, không thể tưởng tượng một ngày. Hắn đứng ở tại chỗ cười cười, bắt đầu rửa mặt thay quần áo, thâm sắc gỗ đặc áo khoác tủ kéo ra, quần áo chỉnh tề phân loại bầy biện, bên cạnh treo vài món nữ trang, cùng với nó quần áo có vẻ không hợp nhau, đây là Phương Tử Hân di dừng ở nơi này đồ vật. Cũng chính là vừa rồi gọi điện thoại tới nữ nhân, Lư Vũ Văn cùng Phương Tử Hân kết giao hơn nửa năm. Nguyên bản có cơ hội bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng là tháng trước, bọn họ chia tay, có thể là sợ hắn dây dưa không bỏ, lại hoặc là lo lắng xấu hổ. Phương Tử Hân ở chia tay sau hòa tốc đi nước ngoài. Bằng hữu vòng phơi ảnh chụp, nói là du lịch giải sầu. Kỳ thật nàng đại nhưng không cần như vậy, bởi vì Lư Vũ Văn tôn trọng nàng quyết định tách ra cũng không phải nhất thời xúc động, đại gia hòa bình chia tay, nên nói đã nói xong. Không cần thiết lại đi vãn hồi cái gì, chuyện cũ hiện lên trước mắt, bất quá vài giây, hắn lực chú ý thực mau chuyển rời đến đi Thượng Hải chuyện này thượng. Nếu ca thọt sẽ vô duyên vô cớ biến hảo, như vậy đại não sử dụng làm hắn đi Thượng Hải, liền nhất định có nào đó ý nghĩa. Năm nguyệt sáu ngày, buổi tối 11 giờ 30 phân, Thượng Hải thị, từ hồi khu, Huyền Bình lộ. Lư Vũ Văn ở trong lòng yên lặng qua một lần tin tức, rồi sau đó nâng lên thủ đoạn, nhìn thời gian, hiện tại là buổi sáng 9 điểm, từ Nam Kinh ngồi cao tiết đến Thượng Hải bất quá 2 giờ. Liên tính trên đường kẹt xe, thời gian cũng hoàn toàn đầy đủ, hắn cảm xúc dần dần tăng vọt, nối tiếp xuống dưới sẽ phát sinh sự tràn ngập tò mò. Chờ hắn tới rồi nơi đó, sẽ phát sinh cái gì đâu? Lư Vũ Văn thực mau mặc chỉnh tề, lâm ra cửa khi, lại gặp được một kiện tiểu khúc chiết, hắn không có giày xuyên, chuẩn xác mà nói, hắn không có thích hợp giày xuyên, trước kia bởi vì ca thọt, giày yêu cầu chuyên môn định chế lấy đền bù ngoại hình khuyết tật. Tỉ như gót giày, tả hữu hai chân độ cao cùng độ dốc, đều là không giống nhau, hiện tại, Lư Vũ Văn chân đã hảo. Tự nhiên không thể lại xuyên trước kia giày. Hắn không cấm cười cười. Như vậy phiền não, thế nhưng cũng phẩm ra vui sướng tư vị. Hắn đóng lại tủ giày. Gọi điện thoại cấp chính mình tài xế. Làm đối phương hỗ trợ mua một đôi giày ra. Sau đó đưa đến trong nhà tới. Tài xế hỏi, lão bản, mua bao lớn mã. Lư Vũ Văn ý thức được. Chân thọt bỗng nhiên khỏi hẳn sự không thể làm tài xế biết. Nhà ăn bên kia công nhân rất ít nhìn thấy chính mình. Hắn có thể lấy cớ nói chính mình làm giải phẫu. Chính là tài xế cơ hồ mỗi ngày đều cùng ra theo vào. Hắn không có biện pháp giải thích. Chính mình chân là như thế nào đột nhiên biến tốt. Ta bằng hữu chân cùng ta không sai biệt lắm đại. Trước ấn ta giày mã mua đi, Lư Vũ Văn châm trước trả lời. Ngươi lấy lòng, đặt ở cửa nhà ta. Ta sẽ gọi điện thoại làm hắn đi lấy tốt, lão bản lại đợi một giờ. Một giờ sau, tài xế đem giày bãi ở cửa, vội vàng đi rồi, đồng thời cấp Lư Vũ Văn trở về cái điện thoại. Lư Vũ Văn hướng hắn nói lời cảm tạ, trong lòng lại lược cảm áy náy. bởi vì đối phương không có bất luận cái gì thất trách chỗ. Hắn lại không thể không bởi vì tư nhân nguyên nhân, đuổi việc đối phương, rốt cuộc, Trần Sự, thật sự khó có thể giải thích, chỉ có thể đang nói sa thải thời điểm, nhiều cấp đối phương một ít bồi thường cùng thù lao. Hắn như thế nghĩ, mặc tốt giày ra cửa. Kế tiếp, đi ga tàu cao tốc, tấu chương xong, hết chương.